Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 156, cút cho ta. Màu hồng thị cửa lớn đã nát không còn hình dáng. Đại nghệ biểu thị chính mình đồng thời không có đánh người. Là thật, chân tâm thật ý muốn cùng bọn hắn hóa thù thành bạn. Dù sao mình là có không sát sinh quy củ, càng là một cái giảng đạo lý người. Cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu như trị sự ta tất phạm nhân. Cho nên đại nghệ biểu thị chính mình đức hạnh. Màu hồng thị hoàn toàn có thể thư. Cánh cửa này bị ta làm nát. Không quan hệ, ta có một người bạn là làm nghề mộc. Chờ qua mấy ngày ta cho ngươi vượt qua đến hai phiến mới. Bảo đảm cho ngươi hài lòng. Kiên cố dùng bền vô cùng. Chấm ngoặc kép, gần nhất mùa thu nhiều mưa nước. Kỳ thực ta tới đây là... Chấm ngoặc kép, đại nghệ cùng sắc mặt hết sức khó coi Vu sư tâm bình khí hòa trò chuyện. Thế nhưng Vân Du bọn hắn còn là lần đầu tiên đi tới Mâu Hồng Thị. Cái này cùng bọn hắn không ngừng đối nghịch. Có thể nói Nam Phương trị sự chi vương bộ tộc. Bên trong công trình. À, quả nhiên khắp nơi đều có châu cái bóng a. Đó là cái gì? Vân Du Vân bản ý đồ đem một cây bốc lên hỏa nghiêu sừng từ một cái tượng gỗ bên trên lấy xuống. Bên cạnh lập tức có người lớn tiếng gầm rú. Kia là tế đàn đồ đăng lửa. Đừng lộn xộn. À, đây là cái gì đâu? Vân Du trong tay nắm lấy một cái thảo dược. Bên cạnh lập tức có người lớn tiếng phẫn nộ chạy tới. Nhưng mà Vân Bàn phát hiện chuồng châu thế mà ở phía trước. Thế là chuồng châu cửa bị mở ra. Hắn tò mò sờ sờ con châu kia. Oa, thật thủy nghiêu ôi chao. Chấm ngoặc kép, ai bảo ngươi mở chuồng châu a? Lập tức lại có một đống người xông lại. Mà vài cái tiểu chiến sĩ khắp nơi loạn đi dạo. Lập tức đem Mâu Hồng Thị làm gà bay chó chạy. Những người kia khí không nhẹ. Một đống tộc nhân đại hống đại khiếu. Mà lúc này đây, Vưu Lao đứng dậy. Tộc, được rồi. Vưu Lao đột nhiên ngăn lại bọn hắn tiếng nói chuyện. Đồng thời hướng đại nghệ phương hướng nhìn sang. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Nơi này có thể ngồi một tôn không thể trêu vào đại thần a. Những này tiểu tổ tông ở chỗ này làm loạn. Chỉ cần không ra vấn đề, liền do bọn hắn đi đi. Vưu Lao sờ sờ chính mình con mắt. Đúng là không muốn lại chịu một lần quả đấm. Đồng thời hắn cũng nhớ tới vừa bắt đầu thời điểm. Bộ tộc đi đoạt xích phương thị lương thực. Lúc ấy cái này đại chiến sĩ sợ không phải ngay tại phía sau nhìn xem. May mắn nhà mình Vu sư cuối cùng quyết định từ bỏ đoạt lương. Không thì kết quả so với chính mình bỏng tới nói đoán chừng còn nghiêm trọng hơn chút. Vừa mới bắt đầu coi là đại nghệ là Tuân Sơn đại chiến sĩ. Nhưng sau này phát hiện không hợp lý. Cái này ra hòa cùng Tuân Sơn người căn bản không nhận biết. Cùng Xài Tăng mặc dù rất quen. Nhưng rõ ràng cũng không thuộc về đối phương. Phát hiện này, để cho Vưu Lao có một ít kinh hồn táng đảm. Xích Phương Thị là đang giả heo ăn hổ a. Thật hắn mẹ âm hiểm ác độc. Trách không được là dê đồ đằng. Dê đều ưa thích đánh người phía dưới tam lộ. Lúc này các tộc nhân cũng tỉnh táo lại. Không khỏi khóc không ra nước mắt. Lần này cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thế mà để cho Xích Phương Thị người tại trong tộc làm sằng làm bậy. Nhưng mà Vân Du bọn hắn đều là liếc nhau. Lộ ra trêu tức cười. Đây chính là hồ giả hổ uy. Mâu Hồng Thị cũng có hiện tại. Mặc dù không thể tạo thành cái gì tính thực chất phá hư. Thế nhưng gấu một cái kia là hoàn toàn làm được. Mâu Hồng Thị Vu sư ngay tại góp nhặt nộ khí. Không cho mượn. Ta không cho mượn. Mâu Hồng Thị Vu phẫn hận nói. Các ngươi Dương Thôn. Không phải. Các ngươi Xích Phương Thị. Từ lúc đi tới Nam Phương sau đó. Liền khắp nơi cùng ta Mâu Hồng Thị đối nghịch. Lần trước các ngươi đề nghị đi sửa Triệt Hà đường. Làm hại chúng ta bộ tộc chết hơn 100 người. Hơn 100 người ngươi biết không? Không nên cùng ta nói chuyện gì bầu trời làm khó người khác họa. Ta mới không quản những con khỉ kia là từ đâu đến. Ngược lại bọn hắn giết chúng ta tộc nhân. Còn, chấm ngoặc kép, đại nghệ, địa do thị bên trong. Khả năng có các ngươi sống sót tộc nhân. Chẳng lẽ không suy tính một chút a? Xích Phương Thị thắng, còn giúp các ngươi cứu người. Nếu như Sích Phương thị thua, cái kia các ngươi cũng không tổn thất cái gì. Màu Hồng thị Vu sư lập tức liền sửng sốt. Sơn Đô ăn người, bắt đi người, còn sống. Đại Nghệ nói, là hoạt động, ta nhìn thấy có rất nhiều người đang giúp bọn hắn đào núi. Không biết có không có Màu Hồng thị người. Màu Hồng thị Vu lập tức một cái giật mình, tiếp đó toàn thân lạnh run. Cuối cùng trong lòng không ngừng giằng co, thế mà còn có sống sót người. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Thế nhưng, vấn đề lại tới, Sích Phương thị cứu người. Chỉ bằng Sích Phương thị, dù là có cao cấp cá thể chiến lược, thế nhưng thực lực tổng hợp cách biệt quá xa. Chính Mâu Hồng thị đi hỗ trợ, cũng không được, vẫn là kém nhiều, chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Nhưng tộc nhân nếu có sống sót, nếu như bị bản bộ tộc nhân biết mình thái độ gì đều không biểu hiện, vậy khẳng định sẽ nội bộ lục đục. Màu Hồng thị Vu không có so đo bao lâu, rất nhanh hắn liền lấy ra quyết định, không nói một lời về tới chính mình trong nhà đá. Ra tới thời điểm, cầm hai thứ, một cái là có thể nhấc lên sóng nước Vưu Hầu kèn lệnh, cũng là lúc trước Màu Hồng thị dùng để chặn đánh Sích Phương thị lúc dẫn đại trạch mực nước dâng trào cái kia bảo vật. Vưu Hầu kèn lệnh là cùng Vưu Hầu câu thông tối thượng cấp môi giới. Thông qua cái này, chúng ta có thể hành xử thần lực lượng, chấm ngoặc kép, thổi thời điểm, phải bảo đảm phụ cận có nước, thổi thời điểm, ngắn ngủi một cái là hướng đông, thét dài một hơi là hướng tây, hai lần ngắn ngủi là hướng nam, hai lần thét dài là hướng bắc, chấm ngoặc kép. Màu Hồng thị Vu đem cái này kèn lệnh đặt ở Đại Nghệ phía trước, liền cầm lấy cái thứ hai đồ vật, kia là một cái nê nghiêu thủ bạn, không, nê nghiêu đào ngẫu. Đại Nghệ đem cái này đồ vật cầm lên lung lay, bên trong ầm ầm ầm ầm, dường như chứa vật gì. Đống đất để đắp đê chính là vật vô dụng, là tế tự chi hình mà thôi. Bên trong là một chút mật đá. Màu Hồng thị Vu nhắc nhở nói, lũ lụt như đến, có thể mật đá ngăn chi, nước không dám tới gần mật đá, sẽ tự mình đổi lưu. Như hồng thủy phát thời gian không hợp ngươi ý, liền dùng mật đá phong đường đi. Đại Nghệ lập tức rất kinh ngạc, đây là đồ tốt a, không nghĩ tới bằng hữu thế mà như thế bỏ được. Màu Hồng thị Vu nghĩ thầm, ta mới bỏ được không được. Thế nhưng lần này trải qua sau khi cân nhắc hơn thiệt, cảm thấy có nhiều thứ nên dùng vẫn là phải dùng. Đầu tiên nói trước, ngươi, chấm ngoặc kép. Màu Hồng thị Vu vừa định đàm luận chút điều kiện, hướng Đại Nghệ phải một chút đồng ý. Dù sao những này mật đá cũng là tiêu hao phẩm, là đào nhiều năm như vậy tản đá lấy ra đồ vật. Ngoại trừ sửa cửa bên ngoài, ít nhất còn muốn lấy chút lương thực cái gì. Lời hay nhất, đem châu đồ đằng trả lại hẳn là tốt nhất. Thế nhưng hắn mà nói vừa mới nói ra miệng, không nghĩ tới Đại Nghệ đã rất cảm động vỗ vỗ bả vai hắn. Đại Nghệ lập tức trong lòng cảm khái. Màu Hồng thị Vu, người mặc dù keo kiệt một chút, lòng tham chút, đầu bóng trượt tay chút, làm người u ám một chút, làm việc có một ít không giảng đạo đức một chút, lại yêu thích đạo văn, càng không thèm nói đạo lý. Nhưng là từ nội tâm xem ra, người rốt cuộc nhưng vẫn là người tốt a. Chấm ngoặc kép, triệt hà sửa đường, người mặc dù không tình nguyện, nhưng là vẫn dẫn người đi. Điểm này đều là đại công lao. Chấm ngoặc kép, về sau, chúng ta chính là chân chính bằng. Chấm ngoặc kép, nhưng mà những lời này nói xong, Màu Hồng thị Vu đã khí toàn thân phát run, lập tức chỉ vào Đại Nghệ giống to. Cút, cút cho ta, đồ vật lấy đi, đừng lại đến rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.